Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 5 cân nhắc không ra Cố Khâm. Bạch Lâm lúc này đã đứng ở trên đài, đối diện cái gọi là gầy can nam tang thi thật dài đầu lưỡi đã kéo dài tới trên mặt đất. Ngay sau đó Bạch Lâm có thể nhìn thấy hắn trên người quần áo bắt đầu bị hắn căng bạo. Kẹo kẹt không ngừng vang lên cốt cách ma sát thanh âm. Thực mau Bạch Lâm liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh ở chính mình trước mắt trưởng thành lên. Gầy can đình chỉ sinh trưởng lúc sau thành năm trượng cao, hình thể khổng lồ giống như một con thằn lằn giống nhau tang thi. Trên mặt toàn là vảy, không, phải nói đã nhìn không ra là người. Mặt to rộng, miệng trung toàn là hàm răng, lúc đóng lúc mở thật là làm cho người ta sợ hãi. Bốn con đã hoàn toàn biến thành làm như động vật bén nhọn móng vuốt, coi trọng khởi cường tráng hữu lực, chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể đem trong tay hắn con mồi xé nát. Một cái thật dài cái đuôi ở sau người bay múa, cái đuôi thượng mang theo đảo câu, thả phiếm u quang, rõ ràng là có độc đồ vật. Ta muốn xé nát ngươi. Thanh âm thô to mà có kim loại ma sát cảm giác, nhưng là đều bị bổ sung cho hung ác, nhìn qua rất dọa người. Bạch Lâm mỉm cười nhìn đối diện gầy can, chỉ thấy chính mình nói vừa mới hạ, liền nhìn đến đối diện gầy can bay múa nó cái đuôi, hưu một tiếng tốc độ cực nhanh hướng tới Bạch Lâm bên ngoài mà đến. Sớm có chuẩn bị Bạch Lâm chợt lóe mà qua, năng lượng chuyển hóa nhị độ, lực lượng cùng tốc độ đều không thể coi thường, nhưng là Bạch Lâm tốc độ cùng lực lượng cũng không thể coi thường. Ở nó cái đuôi một kích làm trọng đang chuẩn bị lại lần nữa hướng về Bạch Lâm tiến công là lúc. Lúc này Bạch Lâm không có né tránh, mà là nhìn gào thét mà đến cái đuôi. Một phen bắt được, nàng tự nhiên sẽ không tay không đi bắt. Rốt cuộc mặt trên có độc, cho nên sớm tại chính mình trên tay bao trùm một tầng băng. Xôn xao phía dưới xem náo nhiệt tang thi một mảnh ồ lên. Có lầm hay không, nàng nếu có thể mau mà chuẩn bắt được gầy can cái đuôi này cũng không phải là giống nhau người có thể làm được. Mọi người đều mang theo giật mình biểu tình nhìn lúc này Bạch Lâm Mani mà gầy can tựa hồ chút nào chưa từng phát hiện giống nhau, đỏ bừng trong mắt mang theo một tia hưng phấn. Vừa định đem cái đuôi thu hồi, mới phát hiện chính mình cái đuôi cư nhiên không thể động đậy. Ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại lôi kéo hắn về phía trước mà đi. Tư tư tư, đài phía trên, chỉ thấy gầy can móng vuốt gắt gao khấu trên mặt đất. Nhưng là bởi vì Bạch Lâm lôi kéo mà ở trên mặt đất vẽ ra một đạo trường ngân. Ác, lợi hại a. Đi theo tuyên phi thân sau một con nam tang thi lúc này tựa hồ có chút kích động, trong mắt cũng không tự giác mang theo thị huyết quang mang. Xé nát nó, xé nát nó. Có lẽ bởi vì đã chịu nó cảm nhiễm, không ít tang thi đều hưng phấn gầm rú lên. Giống, gầy can tự nhiên cũng không dám yếu thế. Ngửa mặt lên trời trường giống, lúc sau chỉ thấy nó trên người bạo phát một cổ rất nhỏ kim nguyên tố. Thực mau liền từ nó trên người một đường trường tới rồi cái đuôi phía trên. Tốc độ cực nhanh, Bạch Lâm híp mắt nhìn kia kim thứ đảo câu nhanh chóng lan tràn lại đây. Bắt nó cái đuôi tay lay động, liền nhìn thấy gầy can chạm vào một tiếng đánh vào lôi đài phía trên. Mà đang ở lúc này Bạch Lâm trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen trường kiếm. Thân kiếm thành màu tím, tư tư tiếng vang đại biểu cho đó là một phen lôi điện kiếm mà ni phụt một tiếng. Chặt đứt, gầy can thân thể có bao nhiêu cứng rắn tuyên phi chính là tràn đầy thể hội. Bằng vào nó cường hãn sao đối phó nơi này, bất luận cái gì một con tang thi đều sẽ không quá mức với có hại. Nhưng là như thế cường hãn thân thể cư nhiên bị nàng lôi điện cấp chặt đứt. Bạch Lâm nhìn kia một tiết đoạn đuôi, không khỏi lại phát sinh những cái đó cái gì độc khí. Vung tay lên trực tiếp điện thành cho tẫn, lôi điện kiếm, đây chính là đông môn thông thiên kiếm, làm lơ bất luận cái gì nguyên tố, cho nên Bạch Lâm mới không sợ, vì không cho người nhận ra tới, nàng bất đắc dĩ mới bố trí một tầng lôi điện ở mặt trên. Giống, chính mình cái đuôi cư nhiên bị nàng cấp chặt đứt, gầy can có từng đã chịu quá như vậy vũ nhục. Trước nay chỉ có nó đem người khác xé nát, thông thiên một giống, có thể thấy được này phẫn nộ. Nhưng là kế tiếp gầy can càng là phẫn nộ, hắn phát hiện chính mình cư nhiên không thể đủ ở sinh trưởng. Đúng vậy, gầy can, bản thân liền có cường hãn tái sinh trưởng năng lực, cái đuôi đứt gãy địa phương còn có lôi điện thuộc mùi khét. Nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng nó ở sinh trưởng công năng. Ngươi ở bản đại nhân trên người làm cái gì thủ đoạn? Bạch Lâm cũng hơi hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hắn còn sẽ sinh trưởng. Không từng tưởng, nó cư nhiên sinh trưởng không được. Không thể tưởng được này đem thông thiên kiếm còn có loại này công năng. Thật là hảo bảo bối. Bạch Lâm múa may trong tay kiếm trực tiếp chỉ vào gầy can. Hiện tại đến phiên ta. Nói chỉ thấy Bạch Lâm nhảy nhanh chóng hướng tới thú can đầu huy đi. Mà bên kia, gầy can bản thân liền đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Bạch Lâm. Khi nào bị động quá, cho nên cũng nhảy dựng lên hướng tới Bạch Lâm mà đi. Đôi tay lợi chảo đó là hắn tốt nhất vũ khí. Khen len keng keng, mọi người chỉ thấy lúc này ở đài phía trên kia một cái nhỏ yếu thân ảnh bùng nổ mạnh mẽ lực lượng. Ngăn cản một con thật lớn thân ảnh. Hai tang thi ở không trung đan xen ra tay. Sấm sét ầm ầm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Có chút hoa cả mắt, làm như thấy không rõ bọn họ động tác. Bạch Lâm bởi vì ảo ảnh nguyên nhân sở hữu đối gầy can động tác xem dị thường rõ ràng. Chính mình động tác tự nhiên cũng không chậm, bất quá thực mau, kiếm liền bị nó bắt được. Bạch Lâm thủ đoạn bay lộn, lực lượng bùng nổ, phụt một tiếng, trực tiếp đem nó nửa chỉ thủ đoạn cắt xuống dưới. Màu đen mùi tanh máu nháy mắt rơi tại đài phía trên. Có người bị thương. Phía dưới tang thi vừa thấy lập tức mang theo một tia kích động. Bởi vì đều là tang thi cũng không có nghĩ đến lại sẽ là gầy can. Nhưng là nhìn đến trên đài rơi xuống kia nửa chỉ chảo tử. Này đó các tang thi đối Bạch Lâm có thể nói là lau mắt mà nhìn. Nhị độ năng lượng kim hệ dị năng bao trùm lại như thế nào? Có thể địch nổi nàng thông thiên kiếm. Bạch Lâm nhìn đi xuống mà đi gầy can, lần này không giết chết nó, chẳng phải là lãng phí cái này cơ hội tốt, cho nên Bạch Lâm trực tiếp từ bầu trời lao xuống tới, mang theo một tia phong năng, mọi người cơ hội chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng. Phụt một tiếng, chờ đến lại lần nữa nhìn thấy Bạch Lâm thời điểm là ở đài mặt khác một bên. Mà cái gọi là gầy can, trừng lớn nghiêu mắt, ngay sau đó phụt một tiếng ở hắn thật dài tràn đầy vảy cổ chỗ phun ra một cổ máu đen. Cuối cùng thú can đầu rớt đi xuống, lộc cộc vài tiếng lăn xuống đài, chung quanh tang thi đều lui về phía sau vài bước. Lúc này bọn họ còn có thể từ Bạch Lâm trên mặt nhìn đến đạm cười. Phảng phất đến từ địa ngục câu hồn sứ giả. Ngay sau đó các tang thi đều sôi trào. Nhân ra liền nguyên hình đều không có lộ ra tới liền có thể đem gầy can chém giết. Cán á đại nhân, ngươi quả thật là ta thần tượng. Lúc này Hàn Dục ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất rất là kiêu ngạo, đem Nam Sủng thân phận phát huy rơi tới tận cùng. Cán Á đại nhân, chung quanh không ít tang thi đều nghe được tên này. Cán Á đại nhân vạn tuế, Cán Á đại nhân vạn tuế. Toàn bộ 7 khu đi vào đài chung quanh tang thi đều kêu lớn lên. Biểu tình nói không nên lời kích động. Bạch Lâm thu hồi thông thiên kiếm, trực tiếp hạ đài, chạm vào. Đang ở nàng chân rơi xuống đất thời điểm liến nhìn đến trên lôi đài gầy gan ngã xuống. Dơ lên một mảnh cho bụi. Đây là tang thi quốc gia. Ngươi nhỏ yếu không có tang thi sẽ xem khởi ngươi. Ngươi đã chết cũng như cũ sẽ không có tang thi thế ngươi bị thương. Có chỉ là hưng phấn cùng kích động. Tuyên Phi trên mặt mang theo mỉm cười. Bước thon dài bước chân đi đến Bạch Lâm trước mặt. Vươn tay. Chúc mừng ngươi. Trở thành 7 khu tân tiểu thi vương. Bạch Lâm nhìn hắn tay. Tinh tế mà mỹ lệ. Nhàn nhạt cười cười. Vươn chính mình tay cầm đi lên. May mắn, Tuyên Phi có thể rõ ràng cảm giác được trong tay cứng rắn không có độ ấm cảm giác. Hắn thực, không thích, buông ra chính mình tay. Ngươi tân chỗ ở đó là gầy gan chỗ ở. Nó sở hữu hết thảy ngươi đều có thể tiếp quản. Trừ phi ngươi muốn đi 8 khu, kỳ thật từ 7 khu trở lên. Đi đâu cái khu vực đều không sao cả. Từ trong lòng móc ra một khối chip. Đây là thân phận của ngươi tạp. Bạch Lâm nhìn chằm chằm kia chip, mỉm cười tiếp nhận. Mặt trên có thể hay không có theo dõi khí đâu. Mặt trên ký lục ngươi hôm nay chiến thắng gầy gan trường hợp. Về sau nếu là con tin nghi ngươi, trực tiếp lấy ra cái này liền có thể. Ở Tuyên Phi thân biên, Bạch Tử Vi cao ngạo nhìn cái này làm như đồ quê mùa nữ tang thi. Ngay sau đó triệt triệt Tuyên Phi tay áo. Tuyên Phi ca ca, nếu náo nhiệt xem xong rồi, bồi ta đi chung khu đi. Ngươi tối hôm qua đáp ứng rồi ta, hảo. Tuyên Phi sờ sờ Bạch Tử Vi mặt, mang theo mỉm cười. Ngay sau đó hướng tới Bạch Lâm vẫy vẫy tay. Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước từ từ. Chung khu, nàng hiện tại liền muốn đi. Chính là bên người nàng còn có một cái Hàn Dục. Thật là muốn mệnh. Hàn Dục phảng phất biết Bạch Lâm ý tưởng. Giật nhẹ cánh tay của nàng. Ý bảo Bạch Lâm không cần ném xuống hắn. Như thế nào còn có việc? Bạch Tử Vi có chút không kiên nhẫn nói. Không có việc gì. Chỉ là Tuyên Phi đại nhân bất quá là 7 khu tang thi. Sao lại có thể đi chung khu? Bạch Lâm làm như khó hiểu hỏi. Ha ha, Tuyên Phi vừa nghe lại lần nữa nở nụ cười. Vuốt ve ân ủi lòng kẻ dưới này chung nữ tử. Bởi vì ta là Tuyên Phi. Nói liền ôm Bạch Tử Vi rời đi. Ta nói Cán Á đại nhân. Tuyên Phi bản thân đó là chung khu tang thi. Từ 7 khu hướng lên trên. Mỗi một khu tang thi thủ lĩnh đều là từ giữa khu trực tiếp hạ đặt cắt cử lại đây. Cái kia diện mạo yêu mị nữ tang thi quyến rũ đi vào Bạch Lâm bên người. Ánh mắt vẫn luôn ở Hàn Dục trên người tìm hiểu. Thật là cực phẩm. Như thế nào, ngươi tưởng khiêu chiến ta? Bạch Lâm hoàn ngực, phiết mắt nữ tang thi. Không dám, bất quá là quá xem qua nghiện. Nói liền mang theo bên người nam tử xoay người rời đi. Tái kiến Cán Á đại nhân. Mặt khác hai cái nam tang thi thấy thế cũng hướng tới Bạch Lâm cung kính nói. Lần sau tất nhiên mang theo lễ vật bái phỏng. Nói liền xoay người rời đi. Lúc này từ tang thi quần chúng xuất hiện một con nam tang thi. Cán Á đại nhân, làm ta vì ngươi dẫn đường đi. Ở 7 khu tang thi tự nhiên là đều biết gầy gan địa bàn ở nơi nào. Hiện tại ra tới bán cái hảo bất quá là cho Bạch Lâm một cái ấn tượng tốt. Vừa lúc giải quyết Bạch Lâm, lúc này trời xa đất lạ vấn đề. Bạch Lâm cao ngạo hướng tới hắn gật gật đầu. Nếu đều là đại nhân, tự nhiên là phải có đại nhân khí độ. Chờ tới rồi cái gọi là gầy can chỗ ở lúc sau, Bạch Lâm liền hồi lui cái kia nam tang thi. Chờ đến vào cửa liền phát hiện đã có tang thi ra tới nghênh đón. Mà cái gọi là tang thi người hầu cùng tam khu người hầu không có khác biệt, đều là cấp thấp tang thi. Cán á đại nhân, từng hàng hầu gái cùng nam phó tang thi đều cung cung kính kính đứng ở một bên. Xem ra đã sớm đã có người thông chi bọn họ, cho nên mới sẽ ra tới nghênh đón. Chỉ là còn chưa chờ đến Bạch Lâm đi vào, liền nhìn đến mấy cái gầy yếu nữ tử căng tăng chiến chiến bị một cái nam phó giống nhau tang thi nắm đi rồi ra. Những cái đó nữ tử trong ánh mắt đều bị mang theo khiếp nhược cảm tình. Đương nhìn đến Bạch Lâm thời điểm run như cái sàng. Rốt cuộc ở nam tang thi dưới nói không chừng các nàng còn có cơ hội tồn tại. Nhưng là ở nữ tang thi dưới, các nàng tồn tại khả năng tính không lớn. Các nàng là Bạch Lâm lúc này tiến vào đại sảnh nhìn sợ hãi rụt rè nữ nhân. Các đều xanh sao vàng vọt, nhìn dáng vẻ rõ ràng là dinh dưỡng bất lương. Khó trách gầy can sẽ coi trọng Hàn Dục. Nhìn Hàn Dục lúc này bộ dáng, tuy rằng hóa trang đen chút, nhưng là ít nhất thịt nhiều. Tha thứ Bạch Lâm như vậy tưởng, bởi vì ở tang thi trong mắt, xem nhân loại, liền như là đang xem chính mình đồ ăn. Lúc ấy đây là ở không có nhân loại ký ức dưới. Nếu không, xem nhân loại giống như là xem đồ ăn, thiệt tình có điểm khó có thể tiếp thu. Trừ phi những người này mặt thế phía trước liền có biến thái trong lòng, là cán á đại nhân về sau sủng vật. Một cái cùng loại quản gia giống nhau nam tang thi nói. Nga, ngay sau đó Bạch Lâm kéo qua bên người Hàn Dục. Đương tấm mộc, sủng vật của ta có một cái liền đủ rồi. Nào biết Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy đám kia nữ tử chung không ít người đều hôn mê bất tỉnh. Những lời này biểu thị các nàng ly chết không xa, cho nên mới sẽ như thế. Hàn Dục vừa thấy nhíu mày, ở tang thi quốc gia chung sinh tồn xuống dưới nhân loại, hẳn là thực chịu được đả kích mới đúng. Bất quá không có vựng nữ tử hai mắt vô thần, cùng cái xác không hồn cũng không có bao lớn khác biệt. Nhưng là lúc này Hàn Dục cũng không có mở miệng xin tha. Đệ nhất thân phận của hắn không cho phép. Đệ nhị hắn không có năng lực cầu Bạch Lâm buông tha bọn họ. Này kỳ thật cũng là lúc này Hàn Dục thân phận. Đem các nàng áp xuống đi. Hảo hảo hầu hạ. Tốt nhất dưỡng trắng trẻo mập mạp. Không có ta phân phó bất luận cái gì người đều không thể đem các nàng cấp lộng thương. Bạch Lâm lại đúng lúc mở miệng, kia quản gia vừa nghe vội gật đầu, phỏng chừng là cán á đại nhân cảm thấy quá gầy không thể ăn, cho nên mới muốn dưỡng, bọn họ tự nhiên là nghe theo, mang ta đi phòng, chú ý, ta muốn đi chính là ta tân phòng gian, làm Bạch Lâm thật sự ngủ gầy can phòng, tha nàng đi. Nàng nghĩ đến gầy can bản thể liền cảm thấy có một cổ ghê tởm cảm giác. Quản gia tự nhiên là đã biết những việc này. Bất quá hắn lý giải cùng Bạch Lâm lý giải lại không giống nhau. Hắn lý giải vì Bạch Lâm thực khinh thường gầy can, cho nên vội gật đầu, mang theo Bạch Lâm tiến vào một gian to rộng phòng lúc sau mới rời đi. Mà ở chung khu đã là mặt khác một phen tình cảnh. Bởi vì tang thi quốc gia chung lẫn vào ngoại lai nhân loại, không ít người cao tầng đều ở phát giận. Cố giáo thụ mỉm cười nhìn một màn này, ngay sau đó mở ra máy tính, tùy ý gõ mấy cái bàn phím, liền nhìn đến hắn trên máy tính xuất hiện Bạch Lâm cùng Tôn Truyền đối chiến cảnh tượng. Cập Bạch Lâm cùng Hàn Dục đối chiến cảnh tượng, khóe miệng mang theo mỉm cười, ngay sau đó lại gõ một cái kiện, hình ảnh liền như ngừng lại Bạch Lâm trên mặt, thực tinh, xảo mặt. Cố giáo thủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lâm, đôi mắt bình tĩnh mà lại mang theo mỉm cười, trong đó lại có một tia che giấu sát ý, mà một khác phó, rõ ràng chỉ có ý cười, không có sát ý. Thon dài trắng nõn ngón tay đánh mặt bàn, thú vị, quá thú vị, chống cằm nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ngay sau đó đem Bạch Lâm mang theo mỉm cười một tấm hình phóng đại, thậm chí có thể thấy rõ nàng trường quấn lông mi, ngón tay nhẹ nhàng ở nàng trên ảnh chụp gương mặt cắt hoa. Thật xinh đẹp một nữ tử. Ha ha, ngươi chính là Trần giáo sư ngươi muốn tìm đi. Nói chỉ thấy cố giáo thụ trực tiếp đem máy tính khép lại, lúc sau liền cầm lên. Không màng lúc này còn ở mở họp, mọi người lập tức đi ra văn phòng. Diêu giáo thụ, xem hắn, một cái bụ bẫm nam tử có chút bất mãn nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc một thân áo blau trắng mà ra đi người, tùy hắn đi thôi. Cái gọi là diêu giáo thụ bất quá là nhìn mắt liền không có nhiều ít hứng thú. Người khác như cũ ở đưa ra như thế nào bắt này hai cái lẫn vào tang thi quốc gia chung nhân loại phương án. Lúc này cố giáo thụ dọc theo một cái điều tươi đẹp hành lang bước thon dài bước chân. Từ bước chân thượng xem có thể nhìn đến hắn có chút nhảy nhót bộ dáng. Chờ đến hành lang cuối, liền nhìn đến một cái trong suốt pha lê thang máy, cưỡi thang máy. Cố giáo thụ trực tiếp ấn tầng hầm ngầm 10 lâu địa phương. Chờ đến cố giáo thụ tới rồi ngầm 10 lâu lúc sau, liền nhìn đến một chương thật lớn cửa sắt. Hắn nhẹ nhàng đối với cửa sắt đẩy, liền nghe được trầm trọng cửa sắt sau này di động, chợt lóe liền trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc này mới phát hiện cửa đá bên trong cùng phía trước hàng hiên không có bất luận cái gì khác nhau. Như cũ là như ban ngày quang mang, mà ở hàng hiên chung quanh nơi nơi đều là từng bước phòng nhỏ. Cố giáo thụ ở cuối cùng một phòng ngừng lại, ngay sau đó ở mặt trên thua mấy cái con số, liền nhìn thấy cửa phòng mở ra. Bên trong đóng lại một cái có không biết tên chất lỏng bao vây ăn mặc áo dài nam tử. Đã lâu không thấy, Bạch Thạch, nam tử tùy ý kéo qua một chương quầy ba ghế dựa. Ngồi ở đại đại bình trung nam tử đối diện vị trí. Ngay sau đó hướng tới kia bình phía dưới một cái nút nhấn một cái. Liền nhìn đến bên trong màu lam nhạt chất lỏng nhanh chóng thối lui. Lúc này bình trung nam tử hơi hơi mở ra đôi mắt, phảng phất rất là trầm trọng, nhìn mắt đối diện tuấn mỹ nam tử, không có mở miệng nói chuyện, ôn nhuận trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Hôm nay tới là tưởng nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta nhất có lực ảnh hưởng thí nghiệm phẩm chờ tới rồi. Nói cố giáo thụ mở ra trong tay notebook. Bạch Thạch nhìn chằm chằm màn hình máy tính chung kia một cái gương mặt tươi cười, nhíu mày, Lâm Lâm, nàng như thế nào trở về? Cố giáo thụ nhìn lúc này mở to hai mắt nhìn Bạch Thạch, nhẹ nhàng đem màn hình máy tính chuyển hướng về phía chính mình, ngón tay không tự giác liền ở mặt trên hoạt động. Lúc ấy tiểu gia hỏa này thiếu chút nữa liền bị ta bắt được. Trên người nàng phát ra hơi thở thực mê người. Ngươi tưởng làm gì? Bởi vì hồi lâu chưa từng nói chuyện qua, cho nên lúc này Bạch Thạch nói có chút run rẩy cùng khàn khàn. Không làm sao, tiểu gia hỏa này đã duyên dáng yêu kiều. Cố giáo thụ nói quỷ dị cười. Không biết nàng chịu đựng được mấy hào nước thuốc như tạm ăn lên. Các ngươi không có thể làm như vậy. Bạch Thạch trong lòng mang theo vội vàng, rất muốn phản kháng, nhưng là bất đắc dĩ vẫn luôn ngâm mình ở màu lam nhạt tê mỏi nước thuốc chung. Hắn càng vốn là không động đậy. Ác, Cố giáo thụ tựa hồ thực thích nhìn Bạch Thạch lúc này bộ dáng. Xem ta tâm tình, hôm nay chỉ là tới cùng ngươi chia sẻ tin tức tốt này. Bất quá ta đoán nàng sẽ khi nào tới cứu ngươi đâu. Muốn hay không cho nàng một chút nhắc nhở. Cố giáo thụ, hắn lúc trước không phải nhân loại, cũng không phải tang thi, nhưng là lại đối khí vị phi thường mẫn cảm. Đã từng đi ra ngoài cái kia cái gọi là bao vây ở màu đen quần áo trung nam tử chính là hắn. Bất quá lúc ấy hắn còn ở tiến hóa, căn bản là không thể khống chế được chính mình năng lượng. Lúc ấy hắn liền đối với còn ở trong tã lót Bạch Lâm liền rất có hứng thú, cho nên muốn phải được đến nàng. Cố tình mẫu thân của nàng hỏng rồi chuyện của hắn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn khôi phục nhân loại thân thể, nhưng là trong cơ thể kia cổ năng lượng như cũ tồn tại. Đối với Bạch Thạch cười cười, lại lần nữa ấn hạ màu đỏ cái nút. Kia màu lam nhạt thủy thực mau liền rót đầy bình. Bạch Thạch muốn dãy dụa thỉnh hắn buông tha chính mình nữ nhi, nhưng là hiển nhiên không được. Liều mạng chính mình cuối cùng tinh thần lực, chỉ có thể nhìn đến hắn rời đi bóng dáng. Mà lúc này hắc gia văn phòng chung cơ hồ che kín màu đen sương mù, căn bản là không có người dám tới gần kia văn phòng một bước. Ta hắc gia tức giận, đây là như thế nào lạp? Mị cơ tò mò nhìn chằm chằm kia văn phòng chung vỡ ra môn trung lộ ra tới hắc khí. Nghe nói ngày hôm trước chủ tử tam khu đi theo bị đại địa chi chủ nhân loại bắt được, đang ở khảo vấn, uống, lại là đại địa chi chủ nhân loại, kẻ hèn nhân loại như thế đối phó chúng ta tang thi. Đinh tán nam tử không quen nhìn bất luận cái gì nhân loại, hắn ánh mắt mang theo thị huyết quang mang, đại địa chi chủ nhân loại. Sớm muộn gì chúng ta sẽ xé rách bọn họ. Cao lớn nam tử cũng rất bất mãn nói, nhưng là lúc này không có bất luận cái gì tang thi dám tới gần kia phiến môn cửa, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Mà hắc khí trung hắc ra như cũ mang theo mặt nạ, mà mặt nạ hạ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt mang theo một tia ôn nhu sáng rọi. Tay không tự giác vuốt tay phải thượng nhẫn không gian. Ở phòng tối bên trong có một con trường cánh làm như con rơi lại tựa phi thiên tiểu chư cả người. Màu đen tiểu thú, làm như cảm giác được chính mình chủ tử tâm tình, cũng vui vẻ ở hắc khí trung lan lộn. Lại quá hai ngày đó là một cái đi tuần nhật tử. Lúc này trung khu cũng coi như là bận việc lên. Mà ở Ý, phòng nghiên cứu chung, tương đối lão một chút đầy đầu đầu bạc, thân mình câu lũ nam tử cau mày nhìn lúc này ghé vào trên đài cao không biết nhìn cái gì cố giáo thụ. Chậm chậm đi qua, chỉ thấy lúc này hắn máy tính chung là một cái mỹ lệ nữ tử ảnh chụp. Tiểu cố, giáo thụ có gì phân phó? Cố giáo thụ cũng không có xoay người khu. Ánh mắt như cũ nhìn màn hình, như thế nào, Bạch Tề Thiên cháu gái đều chơi nị, muốn thay đổi khẩu vị. Diêu giáo thụ ngồi xuống cố giáo thụ bên người, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia trên màn hình nữ tử. Bất quá cái này không thể được, nàng chính là chúng ta quan trọng nhân vật. Diêu giáo thụ nghĩ nhiều, lúc này cố giáo thụ ngồi thẳng thân hình. Đôi tay sau này dựa, vây quanh chính mình cái ót, biểu tình mang theo một tia bĩ khí, khóe miệng thượng cong. Diêu giáo thụ nhìn thấy lúc này cố không bộ dáng cái gì đều không có nói nữa. Xem hắn thâm thúy đôi mắt cũng nhìn không ra cái gì. Này đàn giáo thụ bên trong cũng chỉ có hắn vận khí tốt như cũ là nhân loại. Mà bọn họ vẫn là nửa người nửa quỷ. Có Trần giáo sư nghiên cứu thành quả, bọn họ tất nhiên có thể từ nàng trên người tìm được thấy bọn họ phục hồi như cũ giải dược. Này liền hảo, Cố không nhìn Diêu giáo thụ, Tô Lũ rời đi thân hình. Khóe miệng càng thêm thượng kiều. Ngay sau đó nhắm lại thon dài con ngươi. Phảng phất trong khoảnh khắc liền ngủ rồi giống nhau. Trên màn hình máy tính là Bạch Lâm một cái khác gương mặt tươi cười. Bạch Lâm đã nhiều ngày vẫn luôn ngốc tại bảy khu trong nhà cũng không có rời đi. Mà Hàn Dục tự nhiên là tùy thời đi theo. Ngươi tưởng thừa dịp ngày mai đi chung khu. Hàn Dục dựa vào cạnh cửa nhìn lúc này ở sửa sang lại chính mình ăn mặc Bạch Lâm Money ân. Bạch Lâm trầm giọng trả lời. Ta và ngươi cùng nhau. Hàn Dục nghe nói đứng lên tử. Không cần. Tăng thi quốc gia khu vực sẽ toàn bộ mở ra. Đến lúc đó ta sẽ làm tiểu kim đưa ngươi rời đi. Đến nỗi cái gọi là tăng thi bắt đầu màn hình. Nàng tin tưởng Hàn Dục tất nhiên là có biện pháp rời đi. Ngươi thừa dịp đêm nay liền rời đi đi. Chính là Hàn Dục lo lắng Bạch Lâm tự nhiên là không muốn một mình rời đi. Yên tâm ta sẽ không có việc gì. Đến lúc đó tang thi phức tạp, cũng chính là ta đục nước béo có cơ hội tốt. Vừa lúc cũng thử xem vạn chân cho ta chế tạo kiểu mới vũ khí nhìn xem có hay không cái gì tốt hiệu. Quả, lúc này Bạch Lâm lấy ra một phen thật lớn ngân thương giống nhau đồ vật. Nếu thực dùng tốt nói cũng coi như là nhân loại một đại hy vọng. Đến nỗi tăng thi quốc gia chung những cái đó nghiên cứu nhân viên vì sao không nghiên cứu súng ống. Có thể là bởi vì bọn họ quá mức với tự tin đi. Hàn Dục thiệt tình không nghĩ rời đi. Nhưng là nhìn Bạch Lâm bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi có phải hay không còn tin tưởng cảnh Tây Bắc liền ở tăng thi quốc gia chung? Bạch Lâm nghe được Hàn Dục hỏi chuyện lúc sau kinh ngạc ngẩng đầu. Trầm mặc nửa ngày lúc sau nói. Đúng vậy, ta tin tưởng hắn hiện tại tất nhiên cùng ta giống nhau. Hắn nếu nói qua muốn cứu cha mẹ ta tất nhiên sẽ cứu. Hàn Dục cười khổ. Ngay sau đó xoay người rời đi. Bạch Lâm nhìn Hàn Dục bóng dáng. Cuối cùng cái gì đều không có nói chuyện. Mấy ngày này cùng Hàn Dục ở chung xem như hiểu biết Hàn Dục mặt khác một phương diện tính cách. Cùng mang theo mắt kính ôn nhu tính cách hoàn toàn tương phản. Buổi tối Bạch Lâm công đạo Tiểu Kim một chút sự tình. Sau đó đưa Hàn Dục rời đi. Một đường cẩn thận, Hàn Dục cái gì đều không có nói. Mà là trực tiếp ngồi trên Tiểu Kim. Cũng không có nhiều xem Bạch Lâm liếc mắt một cái liền rời đi. Bạch Lâm nhìn kia một đoàn xương đen. Lắc đầu, Hàn Dục hảo ý nàng tâm lĩnh. Nhưng là nếu hắn đi theo nàng cùng đi chung khu. Xảy ra sự tình, Bạch Lâm nghĩ đến cũng không có cách nào bồi thường bọn họ cha mẹ. Càng thêm không thể thiếu hạ Hàn Dục tình. Đương nhiên Bạch Lâm không có nghĩ tới Hàn Dục sẽ bằng mặt không bằng lòng. Xúi dục Tiểu Kim, cấp Bạch Lâm để lại cả đời áy náy cùng tiếc nuối. Dựng ngày sáng sớm, Bạch Lâm liền đã tỉnh. Có lẽ là bởi vì có chung khu cường giả lại đây. Cho nên trên đường cái đã sớm náo nhiệt lên. Lúc này Bạch Lâm tinh thần lực ngoại phóng, biết thời tiết tiệm nhiệt. Đã sắp đến giữa trưa là lúc Bạch Lâm mới đứng dậy. Trong lúc này có tang thi quản gia lại đây. Bất quá đều bị Bạch Lâm tống cổ rời đi. Ở chính mình thân thủ lung tung bân mê một đoạn lúc sau, ăn mặc một thân hầu gái trang phục chậm rãi đi ra ngoài. Cũng may chung quanh không có người, Bạch Lâm hướng tới hoa viên mà đi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau liền nhìn đến mặt khác hầu gái. Lúc này Bạch Lâm trên mặt hóa một đạo rất dài vết sẹo. Hơn nữa cứng đờ động tác, tím đen thần sắc, cơ hồ không có nhiều ít tang thi hoài nghi. Chờ đến ra đại môn lúc sau, Bạch Lâm nhanh chóng ở trên người trồng lên một tiếng màu đen quần áo. xen lẫn trong tang thi trung gian cũng không thấy được. Bởi vì rất nhiều không thể duy trì nhân loại hình dạng tang thi đều là làm như vậy. Lẫn vào chung khu chỉ cần đi qua 8 khu liền có thể. Bởi vì chung khu liền ở mấy khu trung gian. Nhưng là chỉ có 8 khu trở lên khu vực mới khai thông trực tiếp đi thông chung khu môn. Bởi vì ở 7 khu cử hành tụ hội, cho nên đại đa số tang thi đều hướng 7 khu bên này mà đến. Các loại cấp thấp tang thi đều có. Bạch Lâm thừa dịp lúc này đã hướng 8 khu mà đi. Thực mau Bạch Lâm liền tới 8 khu. Chẳng qua Bạch Lâm ở 8 khu tang thi chung đãi một đoạn thời gian. Kỳ quái tiểu kim như thế nào lâu như vậy đều không có trở về. Bạch Lâm nhìn trên tay biểu. Cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đi sớm. Ngay sau đó liền bước chân hướng tới chung khu mà đi. Mỗi một cái khu vực bất quá là một tường chi cách. Qua kia một mặt tường liền tương đương là tiến vào một khác khu vực. Bạch Lâm nhìn thân là trung tâm khu vực địa phương. Mị đôi mắt, xem ra chung khu địa bàn cũng không xem như rất lớn. Nhưng là sở hữu tầng lầu đều rất cao lớn. Lúc này trên đường cái náo nhiệt dị thường. Bạch Lâm nhìn thoáng qua liền hướng tới đường nhỏ mà đi. Mà đang ở Bạch Lâm rời đi không có bao lâu liền xuất hiện một đống lớn người. Trung gian đứng ở chính là mấy cái lão giả. Còn có một ít ăn mặc áo blau trắng nghiên cứu nhân viên. Nhất chú mục đó là một thân màu đen mang theo mặt nạ hắc da. Cặp hắn bên người mặt khác tang thi. Mỗi năm đều là như thế này. Thật không thú vị. Vạn Cao lúc này có chút uể oải không vui nói. Này không có quan hệ. Chờ đến đấu thú trường thời điểm, ta tưởng ngươi sẽ cao hứng lên. Những lời này xuất từ một cái phi thường quen thuộc nữ tử trong thanh âm. Đúng là mấy ngày trước đây bị Cố Khâm giết chết yêu cơ. Lúc này thật dài đầu lưỡi liếm miệng mình. Trong mắt như cũ là như vậy thị huyết. Mặt khác tang thi vừa nghe cũng có chút thú huyết sôi trào. Bạch Lâm xuyên qua mấy cái phòng ở. Trong đó không thiếu đụng tới một ít cá biệt tang thi. Bạch Lâm trực tiếp xử lý. Dù sao bên ngoài thanh âm như thế đại. Ai có biết đâu, một đường mà qua, không lưu dấu vết, mà lúc này duy nhất một cái lưu tại phòng nghiên cứu trung Cố Khâm chống cằm. Nhìn bên trong một thân màu đen tiểu xảo bóng người, tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng là Cố Khâm cười, cười đến tà mị cùng vui vẻ. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt liến nhìn đến đồng dạng cùng hắn ăn mặc áo blau trắng một vị nữ tử. Vị này nữ tử lớn lên cũng thật xinh đẹp, thực tuổi trẻ chỉ có hơn 20 tuổi tả hữu. Ngươi nữ nhi lại đây, Cố Khâm mỉm cười nói. Đúng vậy, cái kia ăn mặc áo blau trắng nữ tử đúng là có diêu ngưng gương mặt nhu nghiên. Lúc này nhu nghiên bất quá là lạnh lùng nhìn mắt Cố Khâm. Nàng là tới cứu nàng phụ thân. Ngươi cũng không cũng sẽ đi theo nàng rời đi. Nam tử vươn ra ngón tay một tia màu xanh biếc không rõ chất lỏng bay thẳng đến nhu nghiên mà đi. Đáng tiếc ở nàng một thước khoảng cách là lúc liền ngừng lại. Không, chuẩn xác mà nói là bị cái gì cản trở. Ta đem ngươi biến thành nhân loại. Ngươi buông tha bạch thạch. Ngươi tình ta nguyện. Nguyện vọng của ngươi ta giúp ngươi thực hiện. Nhu nghiên biểu tình như cũ không tốt. Ngày đó nàng đi theo Bạch Bình Thụy cũng lẫn vào tang thi đội ngũ chung. Mà đi nàng thực mau liền lẫn vào chung khu. Nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ có người sẽ nhận ra nàng tới. Không sai chính là phía trước vị này Cố Khâm. Đã từng bởi vì hắn thương quá nàng. Nhớ kỹ trên người nàng hơi thở. Loại này hơi thở giống nhau tang thi là sẽ không đoán được. Chỉ có hắn có thể. Nhưng là lấy nàng thân thủ, Cố Không căn bản là lấy nàng không có cách nào, cho nên hai bên giằng co dưới liền nói chuyện điều kiện. Hắn nói nàng huyết đối hắn có chỗ lợi, yêu cầu nàng huyết. Nhu Nghiên đang lo không có cách nào cứu Bạch Thạch. Rốt cuộc này phòng nghiên cứu chung đều là chút lão quái vật. Lấy nàng thân thủ đừng nói là cứu người, chỉ cần bị phát hiện đều khó có thể chạy đi. Cho nên nàng chỉ có thể bảo đảm Bạch Thạch ở phòng thí nghiệm chung an toàn. Liền đáp ứng rồi hắn giao dịch. Cố Không xem như ở giáo thụ chung địa vị không thấp, cho nên rất đơn giản liền vì nàng giả tạo thân phận. Bởi vậy nàng vẫn luôn lưu tại Cố Không bên người, vì hắn cung cấp một ít máu. Bất quá là ra điểm huyết thôi, là có thể đổi Bạch Thạch ân toàn, nàng tự nhiên là đổi. Hiện tại ngươi muốn ngăn trụ Lâm Lâm sao? Không nghĩ. Nếu không ta giúp nàng. Cố Không phảng phất không có nghe được Nhu Nghiên lúc này mang theo một tia lệ khí câu nói, tiếp tục chống cằm nhìn chằm chằm kia trên màn hình càng ngày càng tới gần ít phòng nghiên cứu thân ảnh. Nhu Nghiên tự nhiên là không tin hắn sẽ có tốt như vậy tâm. Trong ánh mắt lệ khí không có biến mất, trong tay một cây lóe bạch quang màu xanh biếc dây mây trực tiếp múa may qua đi. Nào biết lúc này Cố Không căn bản là không có né tránh, trơ mắt nhìn dây mây hướng tới hắn đánh tới, thực mau liền đem hắn thân mình cắt thành một nửa. Nhưng là kia giống nhau trong thân thể không có chảy ra máu, mà là từ nửa thanh thân mình trung ra tới một ít màu xanh biếc chất lỏng, sau đó lại dung hợp ở cùng nhau, phảng phất trước nay chưa từng đã chịu quá dây mây xâm nhập giống nhau. Ngươi giết không chết ta, ta cũng giết bất tử ngươi, hà tất đâu? Cố Không rất là vô tội nhìn Nhu Nghiên. Ngươi! Nhu Nghiên cắn chặt răng. Tự nhiên là nhìn đến lúc này trên màn hình cách nơi này càng ngày càng gần Bạch Lâm, xoay người liền hướng tới hành lang mà đi. Cố Không tự nhiên là biết nàng muốn đi đâu, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh. Muốn hay không làm nàng thử xem 10 hào tầng hầm ngầm trung tang thi đâu. Ngay sau đó lại lần nữa xưng cằm, biểu tình dị thường lười biếng. Vẫn là tính chơi hỏng rồi về sau đều chơi không được. Tiểu gia hỏa, liền sắp nhìn thấy mặt. Nghĩ Cố Không liền đứng dậy, đôi tay cắm áo trên túi tiền rất là nhàn nhã. Mà hắn đi địa phương lại cùng Nhu Nghiên tương phản. Bất quá đi rồi một đoạn lộ trình liền nhìn thấy hắn đem chính mình trên người áo blau trắng cởi xuống dưới. Ngay sau đó thay một thân thực nghiệm giả quần áo. Trên người không đến một lát công phu liền tràn ngập các loại xanh tím sắc kim đâm dạng miệng vết thương, vốn dĩ hồng nhuận bóng loáng mặt cũng dần dần biến thành trắng bệch nhan sắc. Toàn bộ thân mình trực tiếp gầy yếu đi một vòng, nhìn qua rất là suy yếu, phảng phất liền đi đường đều có chút khó khăn. Duy độc Nhãn Tình còn mang theo mỉm cười, nhìn qua rất là quỷ dị. Bất quá nháy mắt chỉ thấy liền nhìn đến cặp mắt kia bắt đầu ảm đạm, cuối cùng trở nên vô thần, phảng phất một cái người mù giống nhau. Hết chương.